Cửu vực kiếm đế, chương 1171, thiên địa pháp tắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên trong nháy mắt, đánh nát cái này chút thiên địa pháp tắc, sau đó đem bọn họ toàn bộ thôn phệ đến trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên bí thuật, danh xưng đủ để thôn phệ thiên địa vạn vật. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật còn xa xa không đạt được loại tầng thứ này, nhưng là thôn phệ một chút thiên địa pháp tắc vẫn là dễ dàng một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa pháp tắc bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, cơ hồ là không cần luyện hóa, chính là bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Thiên địa pháp tắc, mặc dù không gia tăng Sở Phong Miên lực lượng, tuy nhiên lại là để Sở Phong Miên đối thiên địa chi lực khống chế tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là đến càng cảnh giới cao, thiên địa chi lực, vậy chính là càng thêm cực kỳ trọng yếu. Giống như là Sở Phong Miên, có thể tùy tiện oanh sát tôn bá đạo này hóa thân. Chỗ bằng vào, chính là thiên địa chi lực. Thế nhưng là hắn có thể điều động tiên huyết thế giới bên trong thiên địa chi lực lực lượng. Bằng vào chính là thôn thiên thú huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là Sở Phong Miên rời đi tiên huyết thế giới bên trong, chính là liền không cách nào làm đến điểm này. Cho nên liền xem như Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến chân đế cấp độ, thế nhưng là nếu là Sở Phong Miên không có lĩnh Satoru địa pháp thì lời nói, đang cùng chân đế trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên cũng là vô cùng ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao có thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên muốn cùng một vị chân đế giao thủ, cơ hồ là muốn cùng gia thiên là địch. Mặc dù không phải là không thể lấy lực phá đi, nhưng là vậy là vô cùng phiền phức một sự kiện. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên giết cái kia tôn bá hóa thân, ngược lại là kiếm lời lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tôn bá mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng là trên người hắn có được thiên địa pháp tắc, cơ hồ liền không thua gì một vị tam kiếp chân đế trên thân toàn bộ thiên địa pháp tắc. Có thể nói hiện tại đem cái này pháp tắc dung nhập vào trong thân thể đi, Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt, cơ hồ là không thua gì chân chính chém giết một vị tam kiếp chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn thật là Sở Phong Miên thiếu cái gì? Cái này tôn bá chính là đưa cái gì đến đây? Đem tôn bá thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong thân thể đi. Tương lai Sở Phong Miên dù cho là đụng phải một chút đế tôn, cũng không phải không cách nào lại cùng bọn họ chống lại thiên địa pháp tắc. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là quá là ít ỏi. Đối ta lĩnh ngộ đế tôn cảnh còn kém xa lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm thụ một chút, vẫn là thở dài một cái. Cái này tôn bá thiên địa pháp tắc, nếu là cho Kim Nguyên bọn người, đã là chèo chống bọn họ đi trùng kích đế tôn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Sở Phong Miên tới nói vẫn là quá ít. Sở Phong Miên hiện tại mỗi một lần đột phá cần thiết, cơ hồ đều là bình thường vô số nghìn lần vạn lần. Cái này một sợi thiên địa pháp tắc, đối Sở Phong Miên đột phá tới nói, còn thật là quá ít, như là hạt cát trong sa mạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới vẻn vẹn vẫn chỉ là chí thiên chi cảnh. khoảng cách sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh, đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Về phần lĩnh ngộ đế tôn cảnh, càng là xa xôi sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái thượng trưởng lão hóa thân, cứ như vậy bị trấn áp. Tôn bá bị trấn áp một khắc, ở đây đều là lặng ngắt như tờ. Đặc biệt là Tôn Dương sắc mặt, cùng là tái nhợt vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tôn bá hóa thân, thế nhưng là Tôn Dương nhất là ỷ lại át chủ bài. Có thể nói hắn thấy, căn vốn hẳn nên liền không nên sẽ có người có thể đánh bại cái này Tôn bá hóa thân mới đúng. Tôn bá dù sao thế nhưng là một vị ngũ kiếp chân đế. Hắn một bộ hóa thân, đều có được cái này so sánh tam kiếp chân đế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam kiếp chân đế, đặt ở yêu cổ đại lục, trừ phi là đụng phải cái kia chút lão cổ đồng, không phải đều đã là có thể xông pha. Đặc biệt là đối phó một cái mới chí thiên chi cảnh Sở Phong Miên. Trong lòng hắn trong tưởng tượng, càng là dễ dàng một sự kiện. Ai có thể nghĩ tới hội rơi vào như bây giờ hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, Sở công tử, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi làm chủ, thậm chí là giúp ngươi đi đối phó Tôn gia. Chỉ cần ngươi quấn ta một mạng. Tôn Dương nhìn xem Sở Phong Miên, gấp vội vàng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không muốn chết, so với chết, hắn tình nguyện phản bội Tôn gia. Ngươi muốn giúp ta đi đối phó Tôn gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Ánh mắt bên trong tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. Không sai, ta tại Tôn gia địa vị cực cao, biết rất nhiều Tôn gia bí mật. Sở công tử không phải muốn đối phó Tôn gia sao? Ta có thể thanh Tôn gia nhược điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói cho công tử. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tôn Dương gấp vội mở miệng đường, sợ Sở Phong Miên không tin như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, một đạo long chảo chính là vô tình oanh kích mà xuống, đem cái này Tôn Dương thân thể trực tiếp nghiền nát. Chủ nhân, đây là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người ở một bên, nhìn xem bị oanh giết Tôn Dương, không khỏi lên tiếng nói. Bọn họ hiện tại tự nhiên là nhìn ra được, cái này Tôn Dương cũng không phải đang làm bộ thần phục, mà là thật bị sợ mất mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như Sở Phong Miên để hắn mở ra tâm thần, Tôn Dương đều hội làm theo. Tôn gia người không xứng làm nô lệ cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, ánh mắt bên trong nói không nên lời chán ghét. Cái này Tôn Dương nếu là có chút cốt khí, thà chết chứ không chịu khuất phục lời nói, Sở Phong Miên còn hội cao liếc hắn một cái. Nhưng bây giờ vì tham sống sợ chết, cái này Tôn Dương lại là trực tiếp phản bội gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại người này chính là Sở Phong Miên nhất là khinh thường. Liền xem như hắn có thể giúp Sở Phong Miên lại như thế nào. Sở Phong Miên muốn đối phó ai, còn không cần những người khác hỗ trợ. Về phần Tôn gia, Sở Phong Miên hội lấy chính hắn lực lượng đi san bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ma Tôn, ngươi còn dự định phản kháng sao? Giết Tôn Dương về sau. Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía Huyết Ma Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Huyết Ma Tôn, nơi nào còn có trước đó tùy tiện. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đã là đều là sợ hãi. Thậm chí là hiện tại Sở Phong Miên liền xem như đứng tại chỗ. Hắn cũng không dám tại ra tay với Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ kiếp chân đế hóa thân, đều tại Sở Phong Miên trong tay. Bị dễ như trở bàn tay trấn áp đánh bại. Cái này khiến Huyết Ma Tôn, như thế nào còn dám cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Còn xin Sở công tử, quấn ta một mạng, ta nguyện ý thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cung kính mở miệng nói. Rất tốt, mở ra tâm thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bình thản mở miệng nói. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ma Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chút do dự, chính là mở ra tâm thần. Cái này tâm thần vừa mở, một đạo đen kịt ấn ký, chính là đánh vào đến Huyết Ma Tôn trong tâm thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Huyết Ma Tôn tính mệnh, đem không thuộc về hắn, mà là thuộc về Sở Phong Miên. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết Huyết Ma Tôn. Điểm này, Huyết Ma Tôn vậy rõ ràng. Nhưng vì sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ma Tôn đem chung quanh tất cả mọi người nhìn thấy đây hết thảy người đều giết đi. Sở Phong Miên hàng phục Huyết Ma Tôn, trực tiếp băng lãnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ánh mắt bên trong đều là sát ý. Sở Phong Miên đạt được thôn thiên thú huyết mạch, cùng hắn thực lực đã là đủ để chống lại tam kiếp chân đế sự tình. Sở Phong Miên còn không muốn sớm bộc lộ ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đều là Sở Phong Miên át chủ bài. Nếu là bại lộ quá nói nhiều, cũng là một cái to lớn vô cùng phiền phức. Tôn bá xuất hiện, chính là đại biểu cho yêu cổ đại lục còn có càng thêm cường đại cường giả. Chỉ là cái này chút lão cổ đồng đều ẩn tàng trong bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, Sở Phong Miên còn không thể quá mức phách lối. Tuân mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ma Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, giữ tợn một cười. Giết người, thế nhưng là hắn thích nhất chuyện. Theo một đạo huyết quang sông đi ra bên ngoài, lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.